Cuộc chiến học đường, chương 39, phiên ngoại thăng 1, góc truyện audio.com. Đây là chuyện khi Minh Hy nhập viện vì chuyện cái thai già. Trong nửa tháng khi nó nhập viện, hắn đã đi đến rất nhiều nơi. Sau khi biết nó bị u não, hắn đến các bệnh viện nổi tiếng bên Mỹ để hỏi mọi thứ về bệnh u não. Rồi hắn đến các trại trẻ mồ côi để thoải mái tinh thần, vui chơi với các em nhỏ. Hắn ngồi trong vườn nói chuyện với một bé gái và một bé trai, bé con. Em thích nhóc này sao? Vâng, bé gái đỏ mặt, nhóc này. Cô bé này dễ thương lắm nè. Em thích bé ấy chứ? Có ạ, bé trai cũng đỏ mặt giống anh và một chị gái kia. Nói đến nó, tâm hắn thật đau. Ai ạ, chắc hẳn chị ấy phải xinh đẹp lắm. Bé gái cười, ừ, rất xinh. Nhưng chị ấy đang bị bệnh. Anh rất lo cho chị ấy, anh đừng lo. Sơ từng nói với em có yêu thương sẽ vượt qua tất cả. Bé gái chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn. Ừ, em và nhóc chơi vui nhé. Anh về nhà để chăm sóc chị ấy. Hắn đứng dậy vẫy tay tạm biệt hai bé rồi đi ra tạm biệt mọi người trong trại trẻ. Sau đó hắn đến nhà của nó bên Mỹ. Gặp ba mẹ nó, kể hết mọi chuyện giữa hai người. Rồi kể hết chuyện của nó. Mẹ nó khóc rất nhiều, còn ba nó không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Henry, please protect her well, Selsa is very weak, you know, see you again, goodbye. Hắn đi ra khỏi biệt thự nhà nó, đến thẳng sân bay, mua một vé về Việt Nam, khoảng 2 tiếng nữa sẽ khởi hành, nơi đây xa nơi nó đang nằm tận nửa vòng trái đất. Xa nó gần nửa tháng, như xa nhau cả mấy năm. Xa cách không có nghĩa là hết yêu và quên lãng. Chỉ cần hai trái tim cùng đập chung một nhịp, yêu, hẳn yêu nó rất nhiều. Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc nó khóc thôi. Tim hắn như cài vào một quả bom nguyên tử rồi nổ. Có thể gây tổn thương những người khác cũng như chính bản thân hắn. 2 tiếng sau, hắn lên máy bay, chỗ ngồi của hắn là 23B, ngồi giữa máy bay. Kế một cô gái và một người phụ nữ trung niên, hắn không quan tâm gì, chỉ ngồi xuống, cô gái bên cạnh cứ nhìn hắn, mắt cô gái quét toàn thân hắn từ trên xuống dưới, anh là Phan Thiên Bảo, cô gái bắt chuyện, ừ, cô là tôi là Julia, bạn thân ở trường cấp 3 của Selsa, dạo trước tôi có chat webcam với Selsa, cậu ấy có nói về anh, cho tôi xem ảnh nữa nên tôi mới nhận ra anh. Tôi có nghe Lucy nói là Selsa bị brain tumor nên tôi mới bay về Việt Nam. Chỉ không ngờ là gặp anh. Đáp trả lại Julia là một sự im lặng đến lạnh lẽo của hắn. Không phải hắn không muốn trả lời cô gái này. Chỉ là không biết phải nói làm sao. Lúc trước nó có cho hắn xem một bức hình chụp ở trường cấp 3 cùng nhóm bạn. Gồm nó, Kỳ, Mi, Như, hai cô gái và một chàng trai lạ mặt. Bây giờ hắn mới biết hai cô gái đó chính là Lami và Julia. Còn chàng trai chính là Dennis, lúc đó Selsa, Vera, Rachel và Lucy được mọi người trong trường quý mến bởi họ dễ thương và rất tốt bụng. Đi theo họ là một nam một nữ, tên Lami và Dennis, Lami dễ thương không kém họ, vô cùng hòa đồng nên cũng được mọi người rất quý. Còn Dennis đẹp trai nhưng tính cách quá lạnh lùng khiến mọi người không thể tiếp xúc với cậu ấy. Selsa trở thành queen của trường, được các bạn nam vô cùng mến mộ đến điên cuồng nên Selsa cũng như người nổi tiếng. Luôn bị fan theo đuôi, đám người đó bị Dennis đánh cho một trận tơi bời nên cũng chẳng dám theo đuôi Selsa nữa. Rồi có một ngày tôi đang ăn sáng trong trường vào sáng sớm thì thấy Selsa bị một đám nữ sinh over 20 people đánh. Tôi thấy Selsa đánh lại, nhìn rất strong, tôi nghĩ thật không ngờ cậu ấy lại là một người biết đánh nhau. Chừng 15 phút sau, chỉ còn 5 người, tôi thấy Selsa đang tiếp tục đánh thì bị thầy giáo tóm lại. Đưa lên office xử lý, tôi đi theo. Thì nghe thấy thầy la mắng Selsa rất dữ dội nên đi vào kể cho thầy mọi chuyện tôi chứng kiến. Cuối cùng Selsa được tha và chúng tôi kết bạn từ đó. Hắn nhìn chằm chằm Julia, cô gái này trông rất giống con lai, bởi cô gái này có mái tóc vàng óng, nhưng lại có một đôi mắt đen láy, cô là con lai sao? Nói tiếng Việt rất rõ ràng, phải. Ba tôi là người Mỹ, mẹ tôi là người Việt, mỗi năm lại dẫn tôi về thăm grandparent 2 đến 3 lần, ra là vậy. Sau cuộc trò chuyện đó, hai người không nói gì với nhau nữa. Hắn và Julia cùng đến bệnh viện nơi nó đang nằm, anh vào thăm Celsa đi. Julia mở cửa vẫy hắn. Hắn đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi nhìn nó nằm bất động trên chiếc giường trắng xóa, nước mắt hắn đã lăn xuống. Khi một người con trai khóc, chỉ vì đó là người họ yêu thương nhất mà thôi. Hắn khi đau buồn, luôn tìm cách chốt giận lên một vật gì đó, thậm chí là lên một người nào đó. Nhưng bây giờ khi nhìn nó như vậy, tứ chi hắn như đông cứng, chỉ có nước mắt lăn xuống. Hắn cứ đứng đó nhìn nó, cho đến khi Lộc mở cửa đi vào. Hey man, đi đâu bữa giờ vậy, đi về nhà. Nhưng chuyện tao tới mày đừng nói cho hi. Lộc gật đầu, rồi đi ra, khép cửa lại, hắn đến gần, tay nắm chặt tay nó, hi à tỉnh dậy mau nhé. Tớ bảo đây, tớ xin lỗi vì đã làm cậu ra như vậy. Thật sự rất xin lỗi. Tớ cũng đã vì quá tức giận mà đánh anh ân. Xin lỗi, tớ nghĩ tụi mình là hai ngả rẽ khác nhau. Chắc chẳng bao giờ hòa hợp được. Vì cậu còn đang ngủ mê nên tớ mới dám nói. Tớ thích cậu, và tớ đã ghen với anh ân đấy. Tạm biệt, chúng ta vẫn là bạn nhé. Hắn buông tay nó ra. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Anh chị em bạn gì chú bác xem lại chép 12. 13 gì đó để hiểu rõ hơn nhé. View càng ngày càng tụt dốc. Buồn quá buồn Yuyu, sinh nhật của chuyện cũng hẻm ai nhớ Yuyu chắc sinh nhật con quế Minyu này chắc cũng cô ai nhớ Yuyu tôi muốn chết Yuyu. Khoan khoan, tôi chưa nói hết mà. Chuyện chưa end đâu nha. Chỉ là phiên ngoại để biết thêm thôi. Lâu lâu sẽ có một phiên ngoại nha. Hóng thâu, còn tiếp, cách chương.